Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 213 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở đây! Diệp Phong đáp một tiếng. Hắc y quân kia cầm một cái hộp gấm đi vào. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, liền giao vào tay hắn. Lão thái thái nói, chỗ tiền kia của ngài còn chưa đủ mua một cái rễ của cỏ hoài mộng. Lần này liền ghi vào sổ nợ, lần sau nhất định phải trả, và không liền lên Mao Sơn tìm sư phụ ngài đòi nợ. Đừng, lần này sẽ thanh toán hết. Diệp Phong chỉ vào mấy chậu hoa ở góc đình viện. Người ôm đi hai chậu, bên trong đều là cỏ hoài mộng. Đến lúc đó bảo lão thái thái dựa theo giá bán cho ta thu lại tiền là được. Hắc y quân vẻ mặt màu đen đầy dấu chấm hỏi, nhưng câu ngươi bị ngớ ngẩn sao rốt cuộc cũng không nói ra. Có cỏ hoài mộng ở đây rồi, tại sao còn muốn lấy ở chỗ Bùi gia? Hơn nữa còn phải trả lại hai chậu. Hiện tại hắn đều hoài nghi có phải Diệp Phong này đang cố ý từ chỗ Bùi gia kiếm tiền hay không. Hắc y quân kia ôm hai chậu hoa đi. Diệp Phong cầm lấy hộp gấm đi vào, đặt ở trên bàn. Cỏ hoài mộng mà ngươi muốn. Sau khi mở ra, bên trong quả nhiên là một gốc cây hoa màu đỏ giống như cây hương bồ. Lão Hoàng hoàn toàn ngây ngốc ở trên ghế, cuối cùng thở dài một tiếng. Phàm vật lưu hình Bùi gia làm hậu thuẫn của ngươi, bên trong sàn đấu giá cùng với chậu quỷ kia, có cái gì không lấy được đây? Còn lấy đi hai chậu hoa cỏ hoài mộng của ngươi, xin lỗi. Diệp Phong chắp tay nói. Lão Hoàng cũng là cung kính đối với Diệp Phong, chắp tay một cái. Tuy rằng ta có mắt không biết Thái Sơn, thế nhưng còn không đến mức khinh thường đến mức không giữ lời hứa. Cỏ hoài mộng trong sân kia đều là của ngươi. Ta lấy những thứ kia cũng vô dụng. Diệp Phong nhún nhún vai, đem cỏ hoài mộng từ trong hộp gấm lấy ra. Cỏ hoài mộng này sau khi khô héo có thể phát huy tác dụng sao? Đương nhiên. Lão Hoàng gật đầu. Được, ta muốn ngươi cứu trị cho Chu Tứ gia. Diệp Phong đẩy cỏ hoài mộng qua. Cũng vừa lúc để cho ta mở rộng kiến thức, quan giải mộng thời cổ đại kia rốt cuộc là làm việc như thế nào. Lão Hoàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong thật lâu, cuối cùng gật gật đầu. Vậy ta sẽ vì ngươi mà mơ một hồi. Trước đó ta muốn hỏi một câu. Diệp Phong cau mày nói. Linh hồn trên người Chu Tứ gia đã bị phong bế, có phải là ngươi làm cho hay không? Ý của ngươi nói là lối vào mộng kia sao? Lão Hoàng gật gật đầu. Giải mộng sư chúng ta sau khi giải mộng cho một người đều sẽ bị kín lối vào kia, mà chìa khóa mở ra cũng chỉ có người giải mộng kia có. Đây cũng coi như là thủ đoạn tranh sủng và tranh quyền trong cung đình cổ đại, đúng không? Diệp Phong cười cười. Nhưng vì sao ngươi lại dùng trên người Tứ gia? Quen rồi. Lão Hoàng hời hợt nói. Diệp Phong cũng không nhiều lời nữa, làm thủ thế mời chào để cho hắn bắt đầu giải mộng. Lão Hoàng đi đến bên cạnh giường gỗ, tiếp theo đem ga trải giường vén lên. Ngoài dữ liệu của Diệp Phong, tạo hình của chiếc giường gỗ này thật sự là vô cùng kỳ lạ, giống như thiết kế đặc biệt cho cơ thể con người. Bộ phận nâng lên cũng không phải là một cái gối đầu, mà là thân giường tự thân nhô lên một khối. Toàn bộ giường nối liền thành một khối, bên cạnh nhìn giống như một cái thìa đảo ngược, thật quái dị. Hơn nữa đầu giường cũng đặt một chậu gốm, giống như trong sân. Cái này gọi là mộng sàng, là dùng gỗ vô cùng hiếm có chế tạo ra. Tất cả người nằm ở giường này, giấc mộng bọn họ gặp phải đều sẽ được ghi lại. Đến khi ta nằm lên, thì có thể lặp lại những giấc mơ mà người đó đã thấy trước đó. Cho nên ta không sơn nó. Hơn nữa cái này là tổ truyền, chỉ thế gia giải mộng mới có bảo bối tốt này. Lão Hoàng nói xong bảo Chu Tứ gia đi sang bên kia nằm, sau đó lấy ra một cái đệm hơi. Lão Hoàng tự mình nằm lên, trong ngực ôm cỏ hoài mộng khô héo kia. Đám người Diệp Phong đều nín thở nhìn chăm chú. Chung quanh đàn hương phiêu lãng, sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa vặn, rất nhanh hai người liền có buồn ngủ, chậm rãi ngủ thiếp đi. Diệp Phong gọi Lượng Tử tới, ở bên tai hắn thì thầm một hồi. Lượng Tử gật gật đầu, nói một tiếng đã hiểu. gọi gã mặt tàn nhang lên, cùng hắn đi vào trong phòng. Diệp Phong quay đầu lại nhìn hai người đã vào giấc mộng, trên trán hai người bắt đầu toát ra mồ hôi thật dày đặc, hẳn là đang gặp phải ác mộng giống nhau. Một lát sau, Tứ gia cùng với lão hoàng đều bừng tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển giống hệt nhau. Tứ gia cũng vội vàng hỏi lão hoàng: "Người có nhớ giấc mơ của ta không? Ta lại một lần nữa quên mất rồi." Lão hoàng tựa hồ vẫn kinh hồn chưa định, thở hổn hển: "Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt. Làm sao mà ta có thể chọn giúp Chu Thứ Gia ngươi? Xem ra lựa chọn ban đầu của ta là đúng, người như ngươi căn bản không xứng giúp. Gốc cỏ hoài mộng này ta không nên dùng." Tứ gia khó hiểu, hơn nữa nhớ lại lúc trước việc lão hoàng để cho mình tìm kiếm cỏ hoài mộng căn bản không thể tìm được, tính khí lại nổi lên: "Ngươi không chữa được lại chê ta là mèo bệnh sao? Cho dù tổ tiên ngươi là hoàng thành vậy thì thế nào? Đao của lão tử còn chưa cùn đâu." Diệp Phong giữ chặt bả vai của Chu Tứ gia, nhìn về phía lão hoàng: "Nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lão hoàng thở dài một hơi: "Phàm vật lưu hình Bùi gia là hậu thuẫn của ngươi, nói vậy ngươi là người âm hành, mộng chủ phản hướng, cái gọi là bình mộng chủ hung, mộng hung xé cát, cái này ngươi biết không?" Diệp Phong gật gật đầu. Lão hoàng tiếp tục nói: "Khi ta ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền nhìn thấy một mảnh màu trắng, sau đó một đoàn bông vải giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, toàn bộ nơi đó rất nhanh bị nó nhồi nhét, mà ta cũng dần dần thở không nổi. Cũng may thần trí của ta vẫn còn, hơn nữa đối với việc khống chế giấc mộng cũng rất tốt, mới mang theo hắn cùng nhau nhanh chóng tỉnh lại. Nằm mộng có hai loại, một là do mộng ngủ sâu, tục ngữ nói là ngủ như chết, loại mộng khác là tinh thần chưa định, cũng chính là trùng hợp ngủ gật rồi nằm mộng, rất dễ tỉnh, nhưng giấc mộng như vậy cũng không đáng tin cậy. Cho nên giải mộng cũng có quy củ, cái gọi là ngũ bất chiêm, chính là năm loại mộng không thể giải được, loại mộng tinh thần chưa định là một trong số đó, mà thứ ta nằm ở trên giường nhìn thấy chính là loại này, cho nên ta chỉ có thể mang theo hắn cùng nhau tỉnh lại." "Cái này cũng không có gì mà." Mập mạp nhún nhún vai: "Với lại nằm ngủ mơ thật sâu một lần không phải là được rồi sao?" "Ngươi hiểu cái rắm." Lão hoàng trực tiếp mắng: "Trên mộng sàng tuyệt đối không ai có thể làm được giấc mộng tinh thần chưa định, nếu làm thì đó chỉ có thể là hoài mộng, mà loại mộng này chính là chứng minh đây là mộng cảnh của Chu lão ngũ. Bình mộng thì chủ hung, giấc mộng bình thường như vậy ngay cả nội dung cũng không có, đây là mộng đại hung. Hơn nữa bởi vì hắn vẫn chưa định thần, vậy chứng minh sẽ ngủ không ngon giấc, thời gian dài tiếp tục không chết cũng sẽ phát điên. Mà ta cũng sẽ bởi vì nguyên nhân kết nối cỏ hoài mộng, cũng sẽ một mực lâm vào trong mộng. Tạo nghiệt, tạo nghiệt." Lão hoàng nói xong, Diệp Phong lại không hiểu ra sao. "Hoài mộng là gì?" "Người gặp mộng hồn cũng đi, mộng không tỉnh thì hồn không về, xem giống như tỉnh mà lại là trong mộng, gọi là hoài mộng. Mộng không có thực hình, nhưng tụ về lâu về dài có thể đoạn hồn người, cuối cùng không thể thoát được. Giấc mơ giống như nước trong túi, hồn phách của con người giống như cái túi đó, mỗi ngày nằm mơ cũng giống như đổ nước vào túi. Người bình thường ngủ tỉnh lại, giấc mộng cũng tan đi. Nhưng nếu giấc mộng không thể phóng thích chồng chất lại cùng nhau, giống như mang thai càng lúc càng lớn, chung quy sẽ làm cho giấc mộng vốn vô hình trở thành thực thể, cướp đoạn hồn phách, mà người này vĩnh viễn không tỉnh lại, cuộc sống của mình sẽ bị mộng thay thế, nhìn qua vẫn là thanh tỉnh, nói cách khác sẽ biến thành người điên trong miệng người khác." Lão hoàng nói xong vội vàng đứng dậy đi vào trong phòng, trong miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó, trời ưng bị ưng mổ vào mắt, suối quẩy." Lão hoàng mới vừa đi vào trong phòng, Lượng Tử cùng với gã mặt tàn nhang liền từ bên ngoài tiến vào, đồng thời giơ tay ra hiệu OK. Hai Phật gia này thật sự là danh bất hư truyền, có thể dễ dàng từ trong phòng đi ra như vậy. Diệp Phong hô to một tiếng: "Vậy quấy rầy nhiều rồi, chúng ta đi trước." Lão hoàng ở trong phòng cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Cho mọi người ra khỏi nhà lão hoàng, Chu Tứ gia còn đang phẫn nộ bất bình: "Khốn kiếp, nói ta sẽ phát điên, ta thấy hắn ta mới phát điên, Ta nghĩ bây giờ hắn ta đã là một kẻ điên rồi. Có cơ hội, lão tử nhất định phải phế đi tên khốn kiếp này. Mập mạp cũng không để ý tới Chu Tứ gia này, mà là nhìn về phía Diệp Phong. Vừa rồi ngươi để cho hai Phật gia kia đi làm gì vậy? Bí mật. Diệp Phong đối với mập mạp cười cười thần bí, sau đó nhìn về phía Chu Tứ gia. Ngươi cũng thấy được, Bùi gia là hậu thuẫn của ta. Là ta phái người đi kiểm tra ngươi, hay là ngươi chủ động nói? Ta nói gì? Chu Tứ gia có chút sửng sốt. Đã làm chuyện gì thẹn với lòng? Diệp Phong nói. Tứ gia ta đời này chuyện tốt làm có thể đếm được, chuyện thẹn với lòng đó là nhiều không đếm xuể. Không biết ngươi muốn nói chuyện gì? Chuyện thẹn với lòng nhất. Ta vô tâm, lấy đâu ra chuyện thẹn với lòng? Chu Tứ gia kia cười cười. Được rồi, không có hồi ứng gì về chuyện thẹn với lòng thì ta giúp ngươi nhớ lại. Diệp Phong nói xong, vươn tay về phía hai Phật gia kia. Hai Phật gia kia lấy ra một quyển sách buộc chỉ theo phong cách cổ xưa. Chúng ta theo dõi, bên trong ngoại trừ một ít tiền và sách mà chúng ta có thể hiểu được ra, loại thiên thư phù hợp nhất với ngươi chính là quyển này. Mập mạp có chút sửng sốt. Ngươi để cho đám Phật gia này đi trộm đồ sao? Thời khắc cần thiết, phải dùng thủ đoạn cần thiết. Diệp Phong cười cười, mở quyển sách ra. Nhưng một khắc mở ra, bên cạnh đột nhiên chạy ra con mèo già kia, một ngụm cắn về phía quyển sách trong tay Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng đương nhiên so với con mèo này nhanh hơn nhiều, trực tiếp dùng tay trái bắt lấy cổ của lão miêu kia, nâng nó lên. Trả lại cho ta! Lão Hoàng không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Diệp Phong, âm trầm nói. Nếu ta không trả thì sao? Diệp Phong cười cười giơ quyển sách trong tay mình lên. Ta sẽ khiến ngươi trả lại. Ánh mắt của lão Hoàng trầm thấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay Diệp Phong. Bỗng nhiên ma khí chung quanh tăng vọt, cuốn sách buộc chỉ trong tay Diệp Phong lại đột nhiên dần dần biến mất. Hơn nữa loại biến mất này không phải là một lần bốc hơi, mà là dần dần từ phía trên trở nên trong suốt, sau đó chậm rãi xuất hiện ở trong tay lão Hoàng. Giống như là đang truyền tải văn kiện, từng chút truyền đến trong tay của lão Hoàng kia. Điều này dường như là phép thuật, nhưng lại dường như không phải. Ngoại trừ có ma khí sinh ra chung quanh, không còn gì khác. Diệp Phong có chút sửng sốt, đây là tình huống gì? Diệp Phong điều động cương khí, ở chung quanh mình sinh ra một tầng phòng hộ. Nhưng tầng phòng hộ kia lại giống như không có gì, căn bản cái gì cũng không phòng ngự được, quyển sách kia vẫn biến mất như cũ. Cuối cùng, cuốn sách bộ chỉ kia hoàn toàn rơi vào trong tay lão Hoàng, hắn lộ ra một nụ cười âm trầm, xoay người rời đi. Không đúng, không có lý do gì mà ta không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Diệp Phong nói xong, cắn về phía đầu lưỡi của mình. Một sự đau đớn thật lớn đánh úp lại. Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện mình và đám người mập mạp nằm ngổn ngang bên trong con hẻm này. Xung quanh còn có không ít người chỉ trỏ. Tỉnh lại hết đi! Diệp Phong lần lượt đem bọn họ lay động tỉnh lại. Lúc này bọn họ mới phát hiện mình đang nằm mơ. Còn giữ cuốn sách bộ chỉ kia không? Diệp Phong nhìn về phía Lượng Tử. Lượng Tử sờ sờ trên người mình, lắc đầu nói. Không còn. Mẹ kiếp! Diệp Phong đứng dậy, mắng một tiếng. Chỉ là một quan giải mộng, lại có được năng lực làm cho Diệp Phong không hề có ý thức ngủ đi. Đánh chết Diệp Phong cũng không tin. Hơn nữa luồng ma khí kia hoành hành thật sự là quá kỳ quái. Chuyện này xem ra không đơn giản. Kẻ điên, bây giờ phải làm sao? Mập mạp hỏi. Người trước tiên mang theo Duyên Nhi cùng với An Kỳ trở về trường học. Hiện tại trời đã tối đen, đừng để các nàng ở lại đây nữa. Còn nữa, Chu Tứ gia, phiền ngươi giúp ta hỏi thăm một chút toàn bộ tin tức về lão Hoàng này. Chú ý, ta nói là toàn bộ. Cho dù thời gian bình thường hắn đi vệ sinh ở đâu cũng đều phải tra ra cho ta. Chu Tứ gia gật gật đầu. Hắn là ngoan chủ, tra những tin tức này vẫn là dễ như trở bàn tay. Kẻ điên, còn ngươi làm gì? Mập mạp hỏi. Ta đi gặp giải mộng sư này. Diệp Phong giật giật cổ tay một chút, chậm rãi đi trở về. Lại tiếp tục đẩy cửa ra. Lão Hoàng vẫn ngồi ngay ngắn trước mặt bàn. Tựa hồ biết Diệp Phong còn có thể trở về, hắn ở trên bàn pha hai chén trà xanh. Diệp Phong chậm rãi đi vào, ngồi đối diện với lão Hoàng. Thủ đoạn cao cường. Diệp Phong mở miệng nói. Chỉ là hương vị đàn hương, Diệp Thiên Sư không có phòng bị mà thôi. Lão Hoàng thản nhiên nói, trong đàn hương kia có chìa khóa để giải mộng sư chúng ta tiến vào thân thể của bất kỳ người nào. Người biết ta không? Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, thoáng điều tra một chút cũng biết đại danh của ngươi. Ngươi ở trong âm hành cũng coi là một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Nếu đã biết ta, vì sao còn muốn hạ thủ đoạn này với ta? Diệp Phong bất động thanh sắc, đặt tay ở trên hộp kiếm. Ngươi lấy sách giải mộng ra truyền nhà ta, đơn giản cũng chỉ là muốn biết giấc mộng của Chu Tứ gia rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần ta nói với ngươi, không phải là được rồi sao? Lời nói vừa rồi đích xác chỉ là có một chuyện như vậy, nhưng bây giờ còn có thêm một điều nữa. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lão Hoàng. Ta biết ma khí kia từ đâu đến. Sắc mặt của Lão Hoàng khẽ động. Nói từng chuyện. Vậy ta sẽ nói cho người biết Chu Lão Tứ lúc trước rốt cuộc đã làm chuyện gì. Lão Hoàng nói xong bắt đầu giải thích. Thời đại trước, Chu Lão Tứ vốn là một tên côn đồ đường phố, sau đó bắt đầu thịnh hành xuống biển kinh thương, các loại công ty bắt đầu mọc lên như măng mọc sau mưa. Thời đại đó, công ty khá có lợi nhuận. Chu Lão Tứ ỷ vào mình có vài phần bộ dáng, còn có cái miệng đủ để lừa quỷ, dựa vào hôn nhân cùng mấy con gái của một ông chủ công ty lớn mới bước một bước lên trời, có chút tiền. Hơn nữa không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, cha vợ của hắn không bao lâu sau khi kết hôn liền đột nhiên bị bệnh tim mà tử vong. Chu Lão Tứ tiếp quản tất cả sản nghiệp của nhạc phụ mình. Nhưng người này chính là một tên mang mệnh du côn. Tiêu tiền thì có thể, để cho hắn buôn bán kiếm tiền thì hoàn toàn là vô nghĩa. Cho nên sau khi Chu Lão Tứ tiếp nhận, chỉ tiêu tiền chứ không kiếm tiền nữa. Tất cả việc làm ăn đều giao cho con gái của ông chủ. Vẫn không biết nên nói may mắn hay bất hạnh. Vợ hắn cũng không biết vì sao bỗng nhiên dị ứng thuốc, dẫn đến tê liệt không dậy nổi, trở thành người thực vật. Chu Lão Tứ tiếp nhận công ty, rất nhanh công ty đã bài sạch trong tay hắn. Mặc dù vậy, con gái của ông chủ vẫn nhận được sự chăm sóc tốt. Đó là nhờ cha của cô để lại một khoản tiền dành riêng cho con gái mình. Vì vậy, người phụ nữ tội nghiệp vẫn còn sống ở trong bệnh viện. Ta đã từng lấy thân phận bằng hữu đi vào thăm. Vừa mới đi vào đã cảm thấy phòng bệnh giống như rất quen thuộc. Vách tường màu tuyết trắng cùng với trần nhà, ga trải giường, chăn giường màu trắng. Chính là giấc mộng mà ngươi nói, đúng không? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên Sư quả nhiên thông minh. Lão Hoàng nói. Đúng vậy, chính là cảnh tượng giống như trong mộng của Chu Lão Tứ. Người phụ nữ gầy đen kia nằm thẳng trên giường, cả người cắm đầy ống truyền. Cánh tay của cô tràn đầy huyết khối màu đen do quá lâu chưa từng hoạt động. Khuôn mặt thì gầy đến dọa người, cơ hồ là một bộ xương bọc thêm một tầng da người. Chỉ là trong hốc mắt lún sâu lưu lại một đôi mắt lồi lên. Khi đó ta cảm thấy bệnh của Chu Lão Tứ có liên quan đến nàng, bởi vì ta thấy nhãn cầu của người phụ nữ này vẫn luôn chuyển động rất nhanh. Chẳng lẽ từ khi nàng tê liệt mất ý thức đến hiện tại vẫn đang nằm mơ? Trong thực tế, nàng chỉ luôn luôn ở trong một giấc ngủ sâu. Sau khi có suy đoán này, ta liền biết đó không phải là hoài mộng làm cho Chu Lão Tứ không cách nào thoát ra, mà là giấc mộng của nữ nhân này đi vào trong thân thể của chúng ta. Hơn nữa tính lũy lại, giấc mộng của một người còn nhiều đến mức khiến cho người ta uất ức khó có thể phóng thích, huống chi là hai người. Chu Lão Tứ kia chung quy sớm muộn gì cũng sẽ đột phá điểm giới hạn, giống như một quả bóng bay chứa đầy nước, đương nhiên sẽ bạo liệt vỡ ra. Khi giấc mơ đã vượt ra ngoài phần của cuộc sống thực, hắn sẽ phát điên. Người phụ nữ này tựa như một cỗ máy tạo ra giấc mộng, đem ác mộng liên tục truyền vào trong đầu của Chu Lão Ngũ. Nếu như dựa theo ẩn dụ này của ngươi mà nói, ngươi kỳ thật có thể cứu Chu Tứ gia. Diệp Phong nhạy bén nói. Không sai. Lão Hoàng cười cười. Nhưng ta có thể làm được không? Chẳng lẽ nói tắt cái máy móc nó đi sao? Thật vậy, ta chỉ cần di chuyển ngón tay của ta và tất cả đã kết thúc. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Đừng nói là lương tâm trách cứ, toàn bộ phòng bệnh đều có camera giám sát. Hơn nữa loại người như Chu Lão Ngũ này thật sự không đáng để cứu. Bởi vì ta hoài nghi, lúc trước nữ nhân này bị cái gọi là dị ứng với thuốc phải nằm ở trên giường, chính là do Chu Lão Tứ làm. Bởi vì sau khi làm như vậy, Chu Lão Tứ có thể không câu nệ tiêu xài tiền của những công ty kia, đều xài đến phá sản, và sau đó ta đúng là đã được xác nhận. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi cứu sống nữ nhân kia? Ta không có thủ đoạn thông thiên như ngươi, nhưng nếu đã tìm được nguồn gốc, ta đương nhiên có biện pháp từ nhiều thế hệ làm giải mộng quan. Lão Hoàng cười cười, chỉ vào chậu gốm ở đầu giường. Cỏ hoài mộng ngoại trừ công hiệu người biết ra, còn có một loại công hiệu. Lão Hoàng nói, cỏ hoài mộng không mọc bằng nước hay phân bón, nhiều người không biết điểm này. Cho nên ngoại trừ cỏ hoài mộng ở nơi này của ta, phần lớn là loại hong gió bảo tồn, cũng giống như cây của bùi gia kia. Nó dựa vào hấp thu giấc mơ của con người. Trước khi đi ngủ đặt nó bên giường, tỉnh dậy liền cảm giác cái gì cũng không mơ thấy. Vì vậy, ta đặt ở chỗ của người phụ nữ đó và ta một chậu. Thông qua nằm mộng, ta biết được tất cả, đã hạ quyết tâm không cứu Chu lão tứ kia nữa, mà là để cho loại côn đồ này đi tìm cỏ hoài mộng căn bản là không thể tìm thấy được. Ta đã tính toán, cho dù hắn thật sự có thể tìm được cỏ hoài mộng, khoảng cách với phát điền cũng đã không còn bao lâu. Tên khốn kiếp như vậy nên tiếp nhận sự trừng phạt. Vì vậy, khi ngươi đến đây với hắn, ta đã chọn nói dối, mong ngươi thứ lỗi. Bởi vì ta thực sự không muốn cứu tên khốn đó. Bất quá sau đó càng kỳ quái, nữ nhân kia thế nhưng tỉnh lại. Hơn nữa sau khi nàng khôi phục lại tìm được ta, cô ấy nói cô ấy đã gặp được ta trong giấc mơ của mình và biết ơn ta đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Hơn nữa số tiền cha cô ấy để lại cho cô ấy để chữa bệnh còn lại không ít. Nếu ta không ghét bỏ cô ấy, cô ấy muốn kết hôn với ta. Đây có thể nói là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta vừa lúc cũng không có cưới vợ, hai người liền tự nhiên đi tới cùng một chỗ. Lão Hoàng sảng khoái cười cười. Ta trước tiên nói một câu chúc mừng. Diệp Phong nói, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết ma khí kia là từ đâu đến chứ? Giải mộng sư đặc biệt có. Lão Hoàng trả lời, loại chức nghiệp thường xuyên đi dạo trong giấc mơ và hiện thực như chúng ta, kỳ thật đã không thể xem như con người. Trên người cũng mang theo ít nhiều khí tức, nhất là trong mộng, càng là đem tất cả ma khí của mình phóng thích ra mới có thể đạt tới hiệu quả ảnh hưởng đến mộng cảnh. Nếu như chuyện này đối với Diệp Thiên Sư sinh ra phiền phức, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Lão Hoàng nói xong, vén đạo bào của mình lên, thật sự quỳ xuống với Diệp Phong, dập đầu liền ba cái. Diệp Phong là một đời thiên sư, tiếp nhận bái lạy của một người âm hành qua đường thì vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa hắn đích thật là đã lừa gạt mình, bất luận là vì nguyên nhân gì. Ta biết cầu hồn đối với loại giải mộng sư như ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng ta sẽ kiểm tra những gì ngươi nói là đúng sự thật hay không. Có thể ta vẫn ở chỗ này. Lão Hoàng cũng thản nhiên trả lời. Diệp Phong gật gật đầu. Trước khi đi ra ngoài, Diệp Phong phát hiện lão mèo kia đang nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Diệp Phong bỗng nhiên phát hiện thì ra con mèo kia chỉ có một con mắt, một con khác chỉ là mở tròn không hề nhúc nhích, giống như hạt thủy tinh giả mắt, một chút chuyển động cũng không có. Diệp Phong có chút kỳ quái, nhưng cũng thu liễm nghi vấn, đi ra cửa đến nhà của Chu Tứ Gia. Hiệu suất của Chu Tứ Gia này rất cao, đây cũng không phải là bởi vì năng lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì lão Hoàng vẫn luôn sinh sống ở chỗ này, Chu Tứ Gia cũng vẫn luôn ở vùng này, cùng hàng xóm láng giềng xung quanh hỏi thăm một chút cũng có thể đem lão Hoàng dò xét thấu đáo. Chu Tứ Gia nhìn Diệp Phong nói, ta còn thật sự tra ra một chút đồ vật, chẳng qua có mấy việc bẩn quá nên ta cũng không điều tra. Diệp Phong vẻ mặt đen nhánh, trực tiếp nói chuyện người cha ra là được rồi. Ta vẫn sống ở bên này ngõ hẻm, đi lại bên kia cũng không nhiều, hơn nữa cũng không thích uốn lưỡi sau lưng người khác, cho nên ta thật đúng là không biết chuyện này. Hôm nay điều tra có mấy lão nương liền nói cho ta biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phong không chịu nổi Chu Tứ Gia này nói lên thuyền nữa. Lão Hoàng kia điên rồi. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc nói. Điên rồi? Đúng. Chu Tứ Gia khẳng định gật gật đầu. Không tin, ngươi tùy tiện hỏi chuyện một hàng xóm của lão Hoàng, bọn họ đều biết. Hắn đã phát điên và điên trong nhiều năm, giống như là bị từ sau khi nhặt được con mèo kia. Kỳ thật lại nói tiếp, lần đầu tiên sau khi hắn tính toán cán hùng cho ta, liền nhặt được con mèo kia. Hơn nữa, lão Hoàng điên rất kỳ quái. ban ngày luôn thỉnh thoảng nói hoặc tiết lộ cho một ít thân nhân thân cận một tin tức, đó chính là hắn cưới một quả phụ có tiền. Mọi người nhìn hắn đáng thương, hơn nữa trước kia lão hoàng cũng thật sự giúp đỡ bọn họ không ít, cũng tuyệt đối không đề cập đến chuyện hắn đã bị điên. Nhưng kỳ quái hơn chính là buổi tối lão hoàng lại thỉnh thoảng sẽ khôi phục bình thường, chuyện ban ngày thậm chí sẽ không nhớ rõ chút nào. Đây cũng là nguyên nhân sau này lão hoàng nói người muốn giải mộng buổi tối đi qua tìm hắn. Điên rồi sao? Diệp Phong bỗng nhiên có một ý niệm cực kỳ không tốt xuất hiện trong đầu. Hắn nhìn về phía Chu Tứ Gia. Ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi có phải đã vứt bỏ con gái của một ông chủ lớn hay không? Chu Tứ Gia nghe xong sửng sốt, bỗng nhiên cười cười. Ta đã chơi đùa nhiều phụ nữ, từ học sinh, thành phần tri thức, thiếu phụ, minh tinh. Không biết ngươi đang nói là con gái của ông chủ nào? Thế kỷ trước, người phụ nữ vì dị ứng thuốc mà tê liệt hôn mê trên giường. Ai, ngươi nói Khổng Tĩnh, ta nhớ rõ, nàng tê liệt thành người thực vật. Ngươi cũng không thể để cho một đại lão như ta ôm người thực vật sống cả đời chứ. Ta thực sự không thể làm điều đó. Vậy chuyện cô ấy bị liệt trên giường có liên quan gì đến ngươi không? Không có. Chú Tứ Gia vô cùng thản nhiên trả lời. Có hay không, vừa nhìn sẽ biết. Diệp Phong cười cười. Bệnh viện Khổng Tĩnh ở đâu, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ. Ngươi đi cùng ta. Mập mạp đi tiễn Duyên Nhi cùng với An Kỳ còn chưa về. Dù sao tình trạng kẹt xe buổi đêm ở Kinh Đô thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Cho nên Diệp Phong lái xe, mang theo Chu Tứ Gia cùng đi bệnh viện kia. Lái xe đại khái nửa giờ, Diệp Phong và Chu Tứ Gia đến bệnh viện kia. Ở trong một phòng chăm sóc cao cấp, nhìn thấy người phụ nữ kia, đồng thời còn có một hộ lý cao cấp. Hộ lý cao cấp kia rõ ràng quen biết Chu Tứ Gia. Sau khi nhìn thấy Chu Tứ Gia, cũng tựa hồ rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong nhìn về phía người phụ nữ kia, phát hiện mắt phải của cô ấy hình như có chút vấn đề. Hắn kéo người hộ lý hỏi. Mắt phải của người phụ nữ này là bị gì vậy? Hộ lý kia nhìn Chu Tứ Gia một cái, liền nói. Sau khi uống thuốc sinh ra dị ứng, té ngã bị góc bàn đâm mù mắt phải, hơn nữa rơi vào hôn mê sâu. Người này hẳn là biết rất rõ ràng. Diệp Phong nhìn Chu Tứ Gia một cái, sau đó nói cảm ơn đối với hộ lý, liền đi vào. Khổng Tĩnh mù mắt phải nằm ở trên giường bệnh, không khác gì với miêu tả của lão hoàng. Điểm khác biệt duy nhất chính là càng thêm gầy, giống như một bộ điêu khắc. Tất cả mạch máu màu tím đen giống như dòi bọ đầy bộ phận cơ thể của nàng. Bộ đồ bệnh nhân trắng như tuyết mặc trên người, máu nàng không thông tụ lại khiến cho da ngăm đen, giống như một con mèo đen trắng đan xen. Trước giường bệnh bày một chậu hoa, chậu gốm rất quen thuộc. Trong chậu nở ra một gốc cây đặc thù, đỏ tươi như máu, hình dạng giống như cây hương bồ, đặt đối diện với nữ nhân kia. Cỏ hoài mộng, nữ nhân này ngất xỉu, điều này đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt còn lại của nữ nhân đang nhanh chóng chuyển động. Diệp Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi đi tới. Theo Diệp Phong cách người phụ nữ kia càng ngày càng gần, nhãn cầu của nàng cũng chuyển động càng ngày càng lợi hại. Tay của Diệp Phong duỗi tới, ngón tay cái nếp gấp thô ráp chỗ mí mắt rất gần. Khi Diệp Phong sắp chạm tới nó, lại đột nhiên mất điện. Diệp Phong vừa định mở phượng hoàng ly đồng ra, lại phát hiện phía trước có thêm một nguồn sáng. Thay vì nói là nguồn sáng, không bằng nói là một con người xanh thăm thẳm. Con người kia rất lớn, giống như mắt mèo, nhưng chỉ có một con. Sau đó là một trận tiếng mèo kêu chói tai. Đó cũng không phải là thanh âm mèo, bởi vì thanh âm kia đan xen một loại thanh âm cao nhọn đặc biệt của nữ nhân. Sau khi một tiếng kêu dài không bị gián đoạn này qua đi, điện đã được khôi phục. Diệp Phong phát hiện người phụ nữ vẫn nằm trên giường bệnh như trước, con mắt kia vẫn đang quay tròn. Chu Tứ Gia bị dọa cả người đầy mồ hôi. Lão pháo ngoan chủ này, thế nhưng lần đầu tiên sinh ra tâm tình sợ hãi cực lớn. Diệp Phong thần sắc như thường vỗ vỗ bả vai của Chu Tứ Gia, mang theo hắn đi ra khỏi phòng bệnh, tìm được băng ghế bệnh viện. Lão hoàng đích thật là điên rồi. Người phụ nữ này rõ ràng đang nằm ở đây, nhưng hắn ta lại nói người phụ nữ đã hồi phục. Ta suy đoán cỏ hoài mộng nối liền hắn và Khổng Tĩnh, bởi vì Khổng Tĩnh vẫn ở trong trạng thái hôn mê nằm mơ, cho nên nàng liền quần quần không ngừng đem mộng chuyển cho lão hoàng, làm cho lão hoàng hoàn toàn lẫn lộn không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh. Mà con mèo già kia chính là thân thể mà linh hồn nữ nhân này bám vào. Chu Tứ Gia có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Phong. Vậy còn ta thì sao? Ta cũng sẽ biến thành bộ dáng giống lão hoàng sao? Diệp Phong nhìn về phía Chu Tứ Gia, bỗng nhiên cười cười. Sợ sao? Đương nhiên là sợ rồi, ta còn chưa sống đủ đâu. Chu Tứ Gia nói xong, trong lòng sinh ra một cỗ ngoan độc. Bằng không ta trở về giết con mèo kia, hoặc là dứt khoát rút ống thở của Khổng Tĩnh này. Miễn là ngưng oxy, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Giết mèo thì không có ý kiến, nhưng người giết người thì không được. Huống chi người ngay cả con mèo kia cũng giết không chết. Vậy ta phải làm gì? Chờ chết sao? Chu Tứ Gia bỗng nhiên vẻ mặt khủng hoảng, quỳ gối ở trước mặt Diệp Phong. Ta còn không muốn chết. Diệp Thiên Sư, người hãy vì ta mà nghĩ ra biện pháp. Ta thật sự không muốn chết. Miễn là ngươi cứu ta, cuộc sống của ta là của ngươi. Ngươi nói sao ta sẽ làm đó. Diệp Phong nhìn Chu Tứ Gia suy nghĩ một chút. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi việc này. Hơn nữa chỗ lão hoàng ta cũng phải giúp. Sau tất cả hắn làm phát điên vì ngươi. Chu Tứ Gia liên tục dập đầu cảm kích Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi đi vào, ngồi ở bên cạnh nữ nhân này. Hắn vừa định mở mắt nữ nhân kia lần nữa, lại tiếp tục tái hiện cảnh tượng kia. Trong tay Diệp Phong lấy ra một ngũ đế tiền búng ra ngoài. Con mèo kia bỗng nhiên meo meo một tiếng, rơi xuống biến mất không thấy. Diệp Phong cười cười. Lần đầu tiên ta đã không thèm để ý tới ngươi, còn dám đến lần thứ hai. Nói xong, hắn đem tay đặt ở trên nhãn cầu của nữ nhân, lấy mắt người làm lỗ hổng, tiến vào giữa thế giới thần thức của nữ nhân này. Thế nhưng sau khi Diệp Phong đi vào, lại là một mảnh hư vô, chỉ có một lão tăng ngồi ở trên mặt đất nhập định. Làm sao lại có hòa thượng ở đây? Khổng Tĩnh này nằm mơ, làm sao có thể mơ thấy một hòa thượng chứ? Hòa thượng kia khoanh chân ngồi, thấy Diệp Phong tới, mở mắt ra. A-di-đà-phật, thế chủ, mời ngồi. Diệp Phong không biết bên trong hòa thượng này bán thuốc gì, nhưng vẫn đi thẳng qua ngồi xuống. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào? Diệp Phong. Thì ra là Diệp thí chủ. A-di-đà-phật. Hòa thượng kia lại tụng niệm một tiếng. Nếu người có thể tiến vào mộng cảnh của nữ nhân này, nói vậy là vì chuyện của nữ nhân này hôn mê mà đến. Trước tiên hãy thu hồi nghi vấn của thí chủ ngươi. Nghe lão nạp trước tiên kể cho ngươi nghe một câu chuyện, có được không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, vươn tay ra. Đại sư, mời nói. Năm Tùy Dương Đế, năm ấy Hoàng Canh 14 tuổi, phụ thân gặp phải thổ phỉ bất hạnh qua đời. Sang năm mới, bá phụ Hoàng Sĩ Trừng xuất thân binh nghiệp, ở trong quân được thăng nhiệm liền hồi hương bái tổ. Nghe nói huynh đệ ruột chết oan uổng, trong cơn giận dữ dẫn thị vệ tiến vào núi, cắt cổ mấy tên thổ phỉ kia. Đại cừu đắc báo, Hoàng Sĩ Trừng uống đến say khướt, vừa tỉnh lại phát hiện ngủ trong phòng em dâu. Đối với chuyện bất luân này, có người suy đoán em dâu là chủ động ôm ấp, ý muốn tái giá. Tương lai nói không chừng đại bá ca phong hầu bái tướng, sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. 5 năm sau, Hoàng Canh trở thành huyện thừa của huyện Dẫn Cốc. Không đến 2 năm, nguyên huyện lệnh Đường Thuận đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hoàng Canh bổ khuyết, trở thành người đứng đầu một huyện. Sau khi Hoàng Canh cai quản, khinh nam bá nữ, siêu cao thuế nặng, có người sau lưng gọi hắn là huyện lệnh Ma Cọp Vồ. Nguyên rủa hắn tất sẽ gặp trời phạt, không được chết tử tế. Nhưng Hoàng Canh căn bản không quan tâm. Bá phụ ta là đại hồng nhân trước mặt thánh thượng, ai dám chọc ta, ta liền giết chết kẻ đó. Sáng sớm hôm đó, Hoàng Canh lại mang theo gia sư Hồ Lịch, Vương Bộ Đầu cùng với một đám nha dịch, lấy danh nghĩa xuất trình quân lương cấp bách, đến từng nhà cướp bóc. Khi mọi người như sói như hổ xông vào tiệm thịt của Trương Đồ Tể, Trương Đồ Tể nóng mắt, vội vàng cầm dao giết heo lên. Kháng chỉ không tuân, một người bạo dân, giết chết không cần luận tội. Hoàng Canh hừ lạnh nói. Chúng nha dịch lộ ra hung tướng, nhào nhào khinh dễ. Trong khoảnh khắc, Trương Đồ Tể nhiễm máu tại chỗ, chết thảm dưới đau thương. Cướp xong tiền thịt, tiếp theo là hàng gạo, phường nhuộm, vân vân. Ngắn ngủi 2 canh giờ, Hoàng Canh đã dẫn người cướp sạch mỗi một cửa hàng trong thành. Đứng ở đầu đường nhìn xung quanh, Hoàng Canh hỏi: Hồ sư gia, còn có thể vơ vét được ở đâu? Hồ Lịch âm hiểm cười trả lời: Chùa Lạc Hà ở phía đông thành. Tùy Dương Đế đang cơ cầm quyền, đối ngoại nhiều năm dụng binh, quân phí quân lương khổng lồ đều xuất phát từ việc lấy siêu cao thuế nặng, đến nỗi dân chúng lầm than chết đói chết khát khắp nơi. Hiện nay bá phụ của Hoàng Canh là Hoàng Sĩ Trừng đã được thăng chức làm Tả Võ Vệ đại tướng quân vì nhiều lần lập chiến công. Hắn âm thầm bày mưu tính kế cho cháu trai Hoàng Canh, giúp hoàng thượng huy động quân lương, mà thân ở trong binh hoang mã loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an, cho nên đi chùa Lạc Hà thắp hương bái Phật cầu bình an. Hương khách nối liền không dứt, tất nhiên tiền hương hỏa không ít. Nghĩ đến đây, cánh tay của Hoàng Canh vung lên, dẫn đội đánh thẳng vào chùa Lạc Hà. Phương trưởng của chùa Lạc Hà tên là Tuệ Nghiêm, theo truyền thuyết rất có năng lực. Trên đường đi, sư gia Hồ Lịch mơ hồ nói đến, Hoàng Canh lập tức dở giọng khinh thường: Có năng lực hơn nữa cũng không chịu nổi đao chém cổ, các ngươi đều mở to mắt cho bản quan, tuyệt đối không thể bỏ lại một đồng tiền. Hoàng Canh chân trước vừa xông vào chùa Lạc Hà, một lão tăng liền ngăn ở trước mặt. Lão tăng này chính là đại sư Tuệ Nghiêm. Hoàng Canh lạnh lùng nói: Lão gia hỏa, tránh ra, ta phụng hoàng mệnh đến đây thu thuế. Lão tăng không tránh né mà nói A Di Đà Phật, rồi xoay chuyển đề tài: Hoàng thí chủ, người có muốn biết 10 năm sau người sẽ như thế nào không? Hoàng Canh vừa nghe, lão tăng này chẳng lẽ còn có thể đoán mệnh sao? Hoàng Canh bình thường là một người tương đối mê tín dị đoan, hơn nữa thời kỳ tùy triều còn chưa tiến vào mạt pháp, hắn liền đưa tay ngăn cản quan binh phía sau, nhìn vị lão tăng kia. Hoàng Canh mở miệng nói: Chẳng lẽ người có thể tính ra số mệnh của ta? Bản quan cảnh cáo ngươi, nếu dám nói bậy lung tung, đừng trách ta không khách khí. Người xuất gia không nói dối, lão tăng vô năng, nhưng chuyện này ngược lại có thể tự diễn số mệnh cho thí chủ. Lão tăng vừa nói vừa vươn bàn tay ra, híp mắt nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Hoàng Canh há mồm đang muốn chửi rủa, chỉ thấy lão tăng vẫy vẫy tay với hắn, cất bước đi về phía một tòa nhà đá bốn vách tường không có cửa sổ. Bước vào cửa, đặt mình trong bóng tối, lòng bàn tay lão tăng lật xuống, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất nảy sinh một ngọn mầm nhỏ như cây kim, lại duỗi ra mấy chiếc lá dài mà nhọn như cây hương bồ, từng phiến màu đỏ tươi như máu. Đây là thứ gì? Hoàng Canh kinh ngạc hỏi. Không đợi lão tăng trả lời, sư gia Hồ Lịch kinh ngạc kêu lên: Là cỏ hoài mộng, sách cổ nói loại cỏ này ban ngày rụt vào trong đất, trời tối nảy mầm lá dài, ôm một chiếc lá có thể mộng được tương lai. Nhãn lực tinh tường, lão tăng gật đầu nói, trong lòng nghĩ như thế nào trong mộng đều có thể tìm được. Đừng tỏ vẻ nho nhã, không phải là nghĩ cái gì liền có thể mơ thấy cái đó sao? Bản quan ngược lại muốn nhìn xem 10 năm sau sẽ như thế nào. Hoàng Canh cướp lời nói, thò tay xuống nhổ một chiếc lá, vừa nhét nó vào trong lòng, người liền lảo đảo ngồi trên mặt đất ngủ thiếp đi. Ai ngờ trong nháy mắt liền nghe hắn kêu to mẹ ơi, rồi nhảy dựng lên, khắp cả mặt mũi đều chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Có thể không sợ sao? Bước vào giấc mơ, hắn nhìn thấy một bé trai khoảng 10 tuổi. Bộ dáng của đứa bé cực kỳ giống như Trương Đồ Tể khi còn bé. Hai người đều lớn lên ở huyện Dẫn Cốc, Hoàng Canh đương nhiên nhận ra hắn. Bên cạnh còn có một tráng hán cầm dao nhọn, đang dạy Trương Đồ Tể học giết heo. Nhi tử, giết heo này, dao thứ nhất nhất định phải chuẩn, ngươi nhìn cẩn thận. Nói xong, tráng hán hai tay dùng sức kéo qua một con heo lớn muốn động dao. Điều khiến cho Hoàng Canh thiếu chút nữa hồn phi phách tán chính là con heo to lớn đang chờ mình làm thịt kia chính là hắn. Ta đường đường là huyện lệnh, sao có thể đầu thai làm heo? Nhất định là lão hòa thượng thi triển quỷ thuật mê hoặc ta. Hoàng Canh nhất thời trở mặt, quan nha dịch kéo lão tăng ra ngoài chém. Con đường chúng sinh, lục đạo luân hồi, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo là tam thiện đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo là tam ác đạo. Bất nhân bất nghĩa làm xấu tất phải nhập tam ác đạo. Lão tăng không chút hoang mang nói, người giết lão tăng lại có thêm một khoản tội nghiệt, vậy thì súc sinh đạo cũng sẽ vĩnh viễn không có kết thúc. Nói bậy, quan lại không tin quỷ ta. Hoàng Canh lại gọi nha dịch hừ lạnh nói, bản quan muốn biết 5 năm sau sẽ như thế nào. Đưa ra quyết định này, Hoàng Canh có tính toán của mình. Miễn là ta không chết, ta sẽ không rơi vào tà ác đạo. Ta muốn sớm tìm được người hại mạng ta, sau đó thanh toán mạng của hắn trước. Ôm cỏ hoài mộng vào lòng, Hoàng Canh lần thứ hai ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng vừa mở mắt ra, hắn liền thấy được phủ trạch tráng lệ, cũng thấy được một bóng người vô cùng quen thuộc, bá phụ Hoàng Sĩ Trừng. Hoàng thượng muốn chinh phạt Cao Ly, bá phụ dẫn kỵ binh dũng mãnh đánh tiền phòng, mấy ngày trước mới xuất phát, sao có thể nhanh như vậy liền dẹp đường hồi phủ. Không để ý nhiều, Hoàng Canh đang muốn thỉnh an bá phụ, lại nghe được trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở của một đứa bé. Hơi sững sờ, Hoàng Canh cuối cùng cũng hiểu được, đây là trong mộng, 5 năm sau. Thật không thể tin được, một lần nữa đầu thai, ta đã trở thành con trai ruột của bá phụ ta. Mà càng làm cho Hoàng Canh kinh ngạc còn ở phía sau, nữ nhân dỗ dành hắn kia không phải ai khác, mà chính là mẫu thân của mình. Nói cách khác, bá phụ trở về, đã thu nạp em dâu làm thiếp thất. Hai lần làm con, coi như là kỳ duyên. Hoàng Canh đang thầm than, trong ánh sáng, một nam hài 5-6 tuổi lẻn vào trong phòng ngủ. Đúng lúc này, Hoàng Sĩ Trừng và mẫu thân của Hoàng Canh buông đứa bé xuống, tiến khách nhân. Nhân cơ hội này, nam hài kia gắt gao bóp chặt cổ hắn. Đồ xấu xa, ngươi vừa sinh ra, cha mẹ không thương ta nữa, tao bóp cổ của ngươi. Hoàng Canh chưa đầy trăm ngày liều mạng giãy giụa, nhưng không có kết quả, chỉ trông lát sau đã tắt thở. May mắn thay, hắn đã kịp nhận ra nam hài kia trước khi qua đời. Ai có thể tin được, nam hài kia lại chính là huyện lệnh Đường Thuận tiền nhiệm. Đường Thuận bị chết là do Hoàng Canh và bá phụ Hoàng Sĩ Trường làm ra. Tục ngữ có câu, không thù không thành cha con, kiếp trước nợ nần, kiếp sau cũng không thoát được. Vừa từ cơn ác mộng tỉnh lại, Hoàng Canh liền hạ ý niệm tàn nhẫn. Chờ ta thu thập quân lương xong, liền đến nhà bá phụ, tìm cơ hội giết chết nam hài tử. Không, là cửu gia Đường Thuận tái thế làm người kia. Mà giờ phút này, lão tăng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, hai tay chắp lại nói. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, oan oan tương báo khi nào mới ngưng. Con lừa chọc, ngươi câm miệng, 5 năm sau, bản quan sẽ sinh ra, không chết làm sao có thể đầu thai, ta phải tìm ra kẻ giết chết ta. Hoàng Canh lại nhổ thêm một mảnh lá cỏ hoài mộng, lần thứ hai tiến vào mộng cảnh. Lần này, hắn trở lại huyện nhà, không phải nghênh ngang đi, là được chúng nha dịch khiêng trở về. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Hoàng Canh bị ném lên giường. Hắn muốn mắng, cổ họng lại giống như chăn kín không lên tiếng được. Mất hơn nửa ngày mới miễn cưỡng xoay đầu, thoáng nhìn thấy Hoàng Lịch bày ở trên bàn. Xem ngày coi như là hôm nay, là sau khi rời khỏi chùa Lạc Hà. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên cổ sao lại có máu? Không đợi Hoàng Canh nghĩ ra kết quả, trong lúc hoảng hốt, Sư gia Hồ Lịch, Phương Bộ Đầu cùng với Huyền Thừa đã vây quanh bên người thì thầm. Huyền Thừa nói, xem ra là không cứu được. Vương Bộ Đầu tiếp lời, vậy chúng ta nên làm gì? Hồ Lịch âm trầm cười, làm ra thủ thế cắt cổ. Có hắn ở đây, chúng ta đến chết đều là chức phó. Hiện giờ quân lương đã thu xong, chỉ cần đưa hắn quy thiên, người thăng quan phát tài chính là chúng ta. Làm đi. Lời nói tàn nhẫn ra khỏi miệng, ba người liền hạ tử thủ. Một người che mũi che miệng, một người nhấn đầu, một người bóp cổ. Chớp mắt, Hoàng Canh liền hồn phách xuất khiếu, đạp chân trợn tròn hai mắt. Đám hỗn trướng lòng lang dạ sói các ngươi, lại dám giết bản quan. Bản quan cho dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kinh hô tỉnh lại, Hoàng Canh chợt cảm thấy đúng quần là một mảnh ướt sũng. Hồ Lịch cười gượng đến gần, cẩn thận hỏi. Đại nhân, ai muốn giết ngài? Là... Hoàng Canh hoảng sợ vạn phần, cuống quýt đoạt lấy dao trong tay nha dịch, hung hăng đâm vào trong bụng Hồ Lịch. Bộ Đầu kinh sợ, đứng ngây dại ở tại chỗ. Hoàng Canh rút dao đâm thêm một lần nữa. Thấy thế trận này, mọi người cho rằng Hoàng Canh trúng tà, vắt chân lên cổ mà chạy. Hoàng Canh sải bước đuổi theo, chém xuống. Ba mạng người cứ như vậy mất đi. Hoàng Canh cầm theo thanh đao nhuộm máu, hung thần ác sát đâm vào trước mặt lão tăng. Cái chó má thiên đạo của ngươi, mệnh của bản quan do chính bản quan định đoạt, trời lại có thể làm gì ta? Không biết thẹn, không xấu hổ vô sỉ, chính là súc sinh. lòng tham hừng hực, không hề biết đủ, chính là quỷ đói. Táng tận thiên lương, không chuyện ác nào không làm, chính là địa ngục. Nói xong, lão tăng từ trong ngực của Hoàng Canh lấy ra cỏ hoài mộng. Thiện cùng ác, cỏ cùng đao, lòng mà mang tử bi thì đao như cỏ, sát niệm mà dâng lên thì cỏ như đao. Ai cái con lừa trọng này, ngươi lẩm bẩm xong chưa? Hoàng Canh vừa nâng thân đao lên, kề lên trên cổ của lão tăng, ý muốn ép hắn giao ra toàn bộ tiền hương khói. Ai ngờ thanh cương đao sáng ngời kia lại mềm như lá cỏ. Thời khắc kinh hạc, chỉ cảm thấy lão tăng kia nắm lấy lá cỏ như chuồn chuồn lướt nước chạm vào cổ họng hắn. Sát niệm mà dâng lên thì cỏ như đao. Lão hòa thượng này muốn phá sát giới. Sát khí đột nhiên giáng xuống, Hoàng Canh rốt cuộc hiểu được người thật sự muốn lấy tính mạng của hắn là lão hòa thượng gần trong gang tấc này. Sư gia cùng với bộ đầu đã chết, chúng nha dịch đã tan tác như chim, không còn ai có thể cứu hắn. Trong tuyệt vọng, chỉ nghe một trận cười vang vọng đập vào trong tai. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống. Hoàng thí chủ, luân hồi bởi vậy bắt đầu, tam ác đạo vạn kiếp bất phục đang chờ ngươi đấy. Không bao lâu sau, tuy cảnh đế bị phản quân ép đến thử thách cổ mình mà chết, Hoàng sĩ chừng cũng không có kết cục tốt. Câu chuyện của ta đã kết thúc. Lão tăng kia hai tay chắp lại, đối với Diệp Phong cung kính nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Sau khi Hoàng Canh chết, hậu nhân của hắn chuyên môn nghiên cứu giải mộng, hơn nữa còn thu được cỏ hoài mộng. Về sau lại thật đúng là nghiên cứu thành công, có một ít thành tựu như vậy, tiến vào Hoàng Cung, trở thành quan giải mộng. Kẻ ác làm ác, ông trời không có mắt. Hoàng gia kia thế nhưng kéo dài mấy ngàn năm, cho đến bây giờ hương khói cũng chưa từng đoạn. Ngươi muốn nói lão hoàng kia chính là hậu nhân của Hoàng Canh? Diệp Phong nói. Không sai. Lão tăng kia hai tay chắp lại nói. Mà ta chính là Tuệ Nghiêm năm đó, đệ tử đời thứ nhất của Thượng Ngưỡng Tông, tự là Tuệ Bối. Diệp Phong hiện tại đều có chút hồ đồ. Đệ tử đời thứ nhất của Thượng Ngưỡng Tông hẳn là cao tăng đắc đạo chân chính, làm sao có thể duy trì pháp thân trong cơ thể của một người phụ nữ? Hơn nữa Phật gia đều chú ý cứu khổ cứu nạn, làm sao thật sự để cho một nữ nhân sinh sống bi thảm như vậy chứ? Thí chủ nhất định là đang nghi ngờ ta vì sao lại ở đây, đúng không? Diệp Phong gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không biết. Pháp sư Tuệ Nghiêm cười lắc đầu. Sau khi tự khôi phục ý thức, chính là ở trong thân thể nữ nhân này. Có lẽ có liên quan đến mong muốn ban đầu của ta trước Đức Phật. Diệp Phong nhìn lão tăng kia. Lão tăng giải thích. Lúc trước sau khi ta giết chết Hoàng Canh, chính là ở trước Phật hứa hẹn, nếu cỏ hoài mộng loạn thế rơi vào tay gian nhân, ta nguyện ý thoát ly cực lạc tịnh thổ, tái nhập trần thế, che chở thiên địa. Hiện tại ta tỉnh lại trong thân thể nữ nhân này, cũng là cái gì cũng không làm được. May mà đợi đến vị thí chủ hữu duyên này. Cỏ hoài mộng năng lực lớn như vậy sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Không phải là một gốc cỏ có thể dùng để đoán mệnh và nhập mộng sao? Tuệ Nghiêm nhìn Diệp Phong nói. Lời này của thí chủ sai rồi. Nếu là cỏ hoài mộng bình thường, đương nhiên là không lọt vào pháp nhãn của người trong tông môn, bởi vì thần thông có thể thay thế công hiệu của cỏ hoài mộng. Mà ta nói là mẫu thảo hoài mộng. Lúc trước ta dùng gốc cây kia cũng là mẫu thảo hoài mộng, có thể theo sát niệm hóa cỏ thành đao, không hề kém bất kỳ thần binh gì. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng bao trùm cực lớn, có thể làm cho thiên sư tông môn lâm vào trong mộng cảnh tiến hành chém giết. Chỉ tiếc sau khi ta chết cũng không biết tung tích của mẫu thảo kia. Nhưng thấy tình hình của nữ nhân này cùng với vị trí ta xuất hiện, tám phần chính là rơi vào trong tay hậu duệ hoàng gia kia. Vậy mẫu thảo hoài mộng có đặc điểm gì khác với cỏ hoài mộng bình thường hay không? Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.